Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến sự hiện diện đông đủ và quý báu của quý vị trong buổi sinh hoạt hàng tuần của gia đình chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng và cũng như là đầy ý nghĩa. Kính thưa quý vị, xin được đặt câu hỏi với quý vị là quý vị ở đây quý vị nghĩ như thế nào về thiên đàng hay là địa ngục? Có bao giờ mình, tại vì cái câu nói thiên đàng thì ít có người có khái niệm lắm, nhưng mà phần nhiều trong đời sống người ta hay than thở, người ta nói rằng đang sống trong đời này mà sống như là giống như là đang sống ở trong địa ngục vậy. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào, quý vị có tin là có thiên đàng hay không, có địa ngục hay không? Và ở Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi biết được rằng chết thì không phải là hết, chết chỉ là một cái sự chuyển tiếp cho linh hồn mà thôi. Và nhưng mà những vị khách đến đây, quý vị có bao giờ thắc mắc là khi mình chết rồi mình sẽ đi về đâu hay không? Mình sẽ được ơn trên an bài cho mình đi về đâu? Hay là chết rồi là hết, thành ra mình cứ tha hồ mà sống theo ý của mình? Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm thiên đàng và địa ngục qua lăng kính của các tôn giáo. Tại sao tôn giáo lại đưa ra khái niệm về thiên đàng và địa ngục cho tín đồ, mục đích là để làm gì? Và rồi qua những cái sự tìm hiểu về khái niệm của tôn giáo thì chúng ta cuối cùng sẽ đi đến quan điểm của Hội Tâm Linh Học về thiên đàng cũng như là địa ngục. Thưa quý vị, thiên đàng, thiên mình chia ra có nghĩa là thiên, có nghĩa là trời. Đàng có nghĩa là cái cõi. Thì ở đây thiên đàng có nghĩa là một cái cõi trời, là một cái nơi cao. Mà nếu mà nói đến nơi cao thì chắc chắn là phải là thanh thoát lắm, phải là thánh thiện lắm. Còn ngược lại địa ngục, địa là đất, và ngục là nơi là để giam giữ những tội hồn, tức là những người tội lỗi. Thì ở đây nó mang tính cách gọi là thấp, phải không ạ? Thì như vậy là địa là đất, thì như vậy là thấp, hoàn toàn là trái ngược lại so với thiên đàng. Thì cái nơi thanh thoát kia là để dành cho những người nào thánh thiện, những linh hồn thánh thiện, là để ban thưởng. Còn địa ngục là để trừng phạt, tại vì đâu có ai muốn xuống thấp đâu, phải không ạ? Mà đâu có ai muốn đi vào ngục tù đâu. Cho nên qua đó chúng ta cũng có thể hiểu được rằng đó là một cái sự trừng phạt và chắc chắn là sẽ không mang lại hạnh phúc. Mỗi một tôn giáo đều nhìn về thiên đàng và địa ngục tương đối có phần khác, thành ra mình không thể nào xác định được rằng tôn giáo nào là chúng hết. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua đến cái tôn giáo đầu tiên là Phật giáo. Phật giáo thì từ trước đến giờ chúng ta không bao giờ nghe nói đến hai chữ thiên đàng hết, là bởi vì Phật giáo không hề có khái niệm về thiên đàng. Đạo Phật là đạo chủ trương giải thoát sanh tử luân hồi. Người ta nói đạo Phật là đạo nhân quả. Thì như thế chúng ta có thể hiểu được rằng đối với đạo Phật thì cái chết không phải là hết. Cái chết sẽ là một cái sự chuyển tiếp, và cái chết nó sẽ đưa cho chúng ta đi học những cái bài học mà chúng ta đã gây ra trong lúc mà chúng ta còn đang ở trên trần thế. Thì đối với Phật giáo của cả hai nhánh, tiểu thừa cũng như là đại thừa, đều có một cái quan điểm chung, đó là chủ trương thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và nếu thoát khỏi sinh tử luân hồi thì người ta sẽ được đi vào Niết Bàn, được nhập Niết Bàn, hoặc là người ta sẽ được đưa về Tây Phương Cực Lạc, chứ không nghe nói tới hai chữ thiên đàng. Ở trong sáu nẻo luân hồi của Phật giáo, cao nhất đó là cõi trời, và thứ hai là hàng chư thiên, tức là nơi có nhiều phước báu. Thứ ba là Atula, là một dạng như là thần. Thứ tư là chúng sanh, là con người của chúng ta. Và thứ năm thì là ngạ quỷ. Ngạ quỷ rồi sau đó sẽ đến súc sanh, và rồi cuối cùng là địa ngục. Thì qua đây chúng ta có thể hiểu rằng địa ngục là cái tầng thấp nhất ở trong sáu nẻo luân hồi. Mà nếu là cái tầng thấp nhất thì chắc chắn là cái tầng đầy đọa khổ đau nhất. Tuy rằng quan điểm của đại tiểu thừa và đại thừa, tức là tiểu thừa là Phật giáo nguyên thủy, từ khi Phật giáo ra đời là chỉ có thờ phượng một mình Đấng Thích Ca thôi, thì chúng ta gọi đó là tiểu thừa. Và tiểu thừa thì cũng không có ăn chay. Còn đại thừa là chi nhánh của Phật giáo sau này thì chủ trương ăn chay. Chi nhánh ra lập ra sau này khoảng chừng hơn 600 năm sau khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt. Và rồi đại thừa có phần khác với tiểu thừa, là đại thừa có giới thiệu các chư vị trong cảnh giới vô hình để đến cứu giúp chúng sanh. Còn đối với tiểu thừa đó, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì không có ai can thiệp vào nghiệp của mình hết, mình phải tự trả nghiệp. Khi mình sống mình vô minh, mình tạo ra nhiều lỗi lầm thì mình phải trả nghiệp và mình sẽ phải trầm luân trong 6 nẻo luân hồi. Tuy nhiên đại thừa thì giới thiệu các chư Bồ Tát ở trong cảnh giới vô hình, mục đích là các ngài đến cứu giúp cho chúng sanh và các ngài sẽ giúp cho chúng ta hoán cải được cái nghiệp quả của mình. Thì đó là cái phần khác biệt. Nhưng mà khi mà nói đến là đi qua các cảnh giới, hay là tức là được nhập niết bàn, hay là đi qua vùng Tây Phương Cực Lạc đó, thì cùng một quan điểm giống với nhau. Đi về Tây Phương Cực Lạc là một cái phái tông phái gọi là Tịnh Độ Tông ở trong Phật giáo. Người ta chủ trương là niệm Phật, Đức Phật A Di Đà, niệm thật là nhiều, và càng niệm tên ngài càng nhiều thì khi mà ra đi đó sẽ được ngài đón về nơi Tây Phương Cực Lạc. Khi nói đến chữ Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng hiểu được rằng là một cái nơi sung sướng vô cùng. Ở cái nơi đó nó không còn khổ đau, không còn oan trái. Cho nên chúng ta có thể ví như là Tây Phương Cực Lạc là thiên đàng vậy. Đây có thể nói rằng là một cái cảnh giới mà đến đó chúng ta sẽ được sung sướng nhờ chúng ta có niệm Đức Phật Di Đà. Còn được nhập Niết Bàn là cái gì? Nhập Niết Bàn là khi chúng ta thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, tức là khi chúng ta giác ngộ. Chúng ta giác ngộ xong rồi thì chúng ta sẽ được nhập Niết Bàn, là bởi vì Niết Bàn nó không phải là một cái cảnh giới. Niết Bàn là một cái trạng thái thôi, tức là khi vô minh không còn hiện hữu ở trong tâm thức của con người nữa, đã thanh thoát ra được tất cả những cái tham sân si và dục vọng tầm thường của cõi đời này, con người không có còn ý niệm về những cái gì quá là vật chất và tội lỗi nữa, thì con người được giải thoát. Và khi giải thoát như vậy rồi, chúng ta được nhập Niết Bàn, là đây là một cái trạng thái hoàn toàn là tĩnh lịch hư vô, chứ không phải là một cái cảnh giới. Cho nên xin được nhắc lại là Niết Bàn là một trạng thái ở trong tâm thức, và Tây Phương Cực Lạc là một cái cảnh giới được ví như là thiên đàng vậy, cho những người nào mà đã được giải thoát. Còn địa ngục thì như thế nào? Địa ngục đối với đạo Phật đó gồm có 18 tầng địa ngục. Địa ngục là cái phần thấp nhất ở trong 6 nẻo luân hồi mà linh hồn nào tội lỗi sẽ bị giáng vào, tùy theo cái mức độ chúng ta phạm tội. 18 tầng có thể là từ thấp cho đến cao, tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ chúng ta đã gieo ra trong lúc mà chúng ta còn sanh tiền. Thì người nào ăn cắp này, nói dối này, vu khống này, hay là cho ăn vay này, cho mượn tiền ăn lãi nặng này, vân vân, hoặc là lừa đảo này, tham quan này, tham ô này, vân vân, tất cả những cái đó sẽ được sắp xếp vào trong 18 tầng địa ngục tùy tham nặng hay nhẹ. Và những cái hình phạt được mô tả trong đạo Phật thì chúng ta thấy rồi, như là bị móc mắt này, hay là bị cắt lưỡi này, bị đốt này, rồi bị nằm trên những cái gì có gai này, hoặc là bị thảy vô chảo chiên xù, giống như cái chiên xù vân vân. Thì chúng ta thấy rồi, thì cứ bị lập đi lập lại hoài những cái hình phạt đó, rồi đến khi mà đủ rồi thì sẽ bắt đầu được đầu thai làm súc sanh, tức là lên cái cảnh giới chỉ cao hơn địa ngục có một tầng hơn. Thì đó là những cái gì được miêu tả về địa ngục ở trong đạo Phật. Nhắc đến vấn đề là khi mà niệm Đức A Di Đà để được về cùng Tây Phương Cực Lạc đó, thì có câu chuyện như thế này. Khi cái người con đó, thầy người mẹ thì ngày nào cũng ngồi tụng kinh niệm Phật hết và niệm Đức A Di Đà, thì người con gọi mẹ, má. Má quay lại ông con không trả lời, rồi lại má quay lại con không trả lời. Thì đến khi là gọi đến má câu thứ ba thì bà mới ngừng tụng kinh và xây lại bà nạp đấy. Mày làm gì mà mày gọi ra ngoài, bực mình lắm vậy. Thì người con mới nói là má thấy không, con gọi má có 3 lần má đã quạo rồi, mà một ngày em má gọi Đức Di Đà tất cả ngàn lần như vậy, sao ngày không quạo má được. Thì đó là câu chuyện vui thôi thưa quý vị. Tuy nhiên khi chúng ta càng niệm Phật thì cái tâm của chúng ta nó sẽ càng thánh thiện, phải không ạ? Bởi vì mình hướng về các chư vị, mình hướng về bề trên, thì khi mà mình hướng về bề trên thì cái tâm phàm của mình nó cũng sẽ không còn chỗ nữa. Nó sẽ, khi mà hướng về bề trên thì chắc chắn là tâm của chúng ta sẽ trở nên thánh thiện hơn. Thế nên là càng niệm thì cũng là càng rất là tốt cho các con đường tu của mình. Bây giờ chúng ta qua đến Kitô giáo. Kitô giáo thì mình nghe rất là rõ ràng nói về hai cảnh giới là thiên đàng và địa ngục, rất là rõ ràng, phải không ạ? Thiên đàng và địa ngục cũng như là luyện ngục là ba cái nơi mà linh hồn sẽ được Chúa đưa đến tùy theo vào phước hoặc là tội mà mình đã gây ra lúc mà mình còn sanh tiền. Nhưng mà địa ngục ở trong Kitô giáo thì không gọi là địa ngục mà lại gọi là hỏa ngục, tức là lửa đốt đời đời. Còn cái luyện ngục là một cái nơi nhẹ hơn. Đối với các trẻ em mới ra đời đó mà đã bị chết rồi thì các em sẽ được sắp xếp vào một nơi riêng biệt. Tôi nghe thầy tôi nói là cái nơi này gọi là limbo. Thì cái nơi này đó, là để cho các em, tức là vừa mới ra đời các em chưa có tạo nghiệp, cho nên các em không thể bị đẩy vào hỏa ngục hoặc là luyện ngục. Nhưng mà các em cũng chưa có đủ làm điều tốt để xứng đáng được lên thiên đàng, cho nên các linh hồn được sắp xếp vào một nơi riêng biệt dành cho các em. Còn ở trong Kinh Thánh có trích lên một số lời nói, chẳng hạn như là khi mà chúng ta đã được thanh thoát tất cả mọi tội trạng, đã được thanh tẩy hết rồi thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Thì trong Kinh Khải Huyền có nói rằng lên thiên đàng là nhà ở của Thiên Chúa, Ngài ở cùng với loài người, Ngài lau khô nước mắt cho họ, sẽ không còn chết chóc khóc than và đau khổ. Như vậy thì qua đó chúng ta có thể hiểu được rằng khi chúng ta được lên thiên đàng ở gần với Chúa, chúng ta sẽ được sống ở trong tình bạn với Chúa, được hưởng nhan Thánh Chúa. Và đó là dành cho những người nào sống thánh thiện, biết vâng phục Chúa, yêu thương Chúa, nghe lời Chúa. Thế như vậy có nghĩa là không có phải chỉ là chúng ta sống tốt không thôi mà chúng ta được lên thiên đàng. Đối với Kitô giáo, chúng ta vừa sống tốt và chúng ta vừa phải vâng phục Chúa, tin Chúa, yêu thương Chúa và làm theo ý Chúa, thì như vậy mới đủ cái yếu tố để chúng ta được lên thiên đàng. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ là sống thiện lành nhưng mà mình không vâng phục theo ý Chúa thì cũng chưa chắc đã được lên thiên đàng. Thì đó là cái ý niệm mà Kitô giáo đã đưa ra. Thiên đàng ở trong Kitô giáo như chúng ta thấy rồi mang cái ý nghĩa rất là thánh thiện, tức là đây là một cái điểm cuối cùng cho linh hồn, sẽ không còn chuyển tiếp nữa. Cho nên lên thiên đàng ở bên cạnh Chúa, hưởng nhan Thánh Chúa, sống trong tình yêu thương, tình bạn của Chúa, thì như thế chúng ta nhìn thấy cái gì ở đây? Nó vô cùng là thánh thiện, phải không ạ? Nó mang cái ý nghĩa tâm linh. Và nó không có phải giống như tôn giáo kế tiếp mà tôi sẽ nói đến. Cái khái niệm về thiên đàng của một cái tôn giáo kế tiếp thì nó hoàn toàn khác với khái niệm về thiên đàng của Kitô giáo. Nên chúng ta thấy các cái ý tưởng của các tôn giáo đưa ra nó đa dạng lắm. Kitô giáo cũng giống như Phật giáo rất là thánh thiện. Khi mà Phật giáo nói đến nhập niết bàn hay là qua Tây Phương Cực là không còn đau khổ nữa, là bởi vì khi con người đã được giải thoát khỏi những cái đau khổ, những cái nghiệp quả mà mình đã gây ra, không còn tội lỗi nữa, thì sẽ được nhập niết bàn, hoặc là được Ngài Đức Di Đà đưa về Tây Phương Cực lạc. Còn đối với Kitô giáo, khi con người thanh tẩy hết tất cả mọi tội lỗi thì sẽ được lên thiên đàng để hưởng nhan Thánh Chúa. Thì chúng ta thấy ở đây là ý nghĩa tâm linh rất là lớn lao, phải không ạ? Trong khi đó thì hỏa ngục, hỏa ngục là nơi dành cho những tội đồ, những người, những linh hồn nó gây nhiều tội lỗi, nó cũng tương tự như là Phật giáo vậy. Những người ăn gian nói dối, những người lường gạt người khác, những người tham quan vân vân, thì những người làm quá nhiều tội lỗi, và cái thiệt hại lớn nhất của họ là họ không có biết sám hối, không có biết sửa đổi, và họ đã làm mất đi tình yêu thương của Thiên Chúa, và vì thế họ phải bị giáng vào hỏa ngục đời đời, và lửa cứ đốt ngày đêm không có ngưng, và như vậy là họ cũng không có cái hy vọng để được ra. Trong Kinh Thánh có trích rằng ai mà thờ mãnh thú thì sẽ phải uống rượu thịnh nộ của Thiên Chúa, người đó sẽ bị hình phạt ở trong lửa và khói hình phạt bốc lên đời đời, đêm ngày chúng không được an nghỉ. Đó là hỏa ngục. Thành ra nếu mà bị rớt vào hỏa ngục theo Kitô giáo thì chúng ta không có hy vọng để được ra. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm một số tội trạng, cái tội của chúng ta nó không có đủ nặng để chúng ta bị thẩy vào hỏa ngục đời đời, nhưng mà nó cũng không có đủ nhẹ để được thanh tẩy để lên thiên đàng, thì chúng ta sẽ được Chúa đưa vào một nơi gọi là luyện ngục. Luyện ngục ở đây nó cũng giống như là cái phép bí tích thứ 7, tức là 7 phép bí tích rồi nhưng mà vẫn chưa có thanh sạch, cho nên sẽ phải chịu cái bí tích thứ 8 để linh hồn được hoàn hảo hơn. Thành ra luyện ngục ở đây đã được Chúa lập ra trong tình yêu thương của Ngài, chứ không phải là sự ghét bỏ, bởi vì Ngài dùng cái luyện ngục này để thanh tẩy cái linh hồn cho nó sạch sẽ trong sáng, sau đó thì khi mà đủ điều kiện rồi sẽ được lên thiên đàng với Chúa. Quan niệm về thiên đàng và địa ngục như là Chúa Giê-xu đã phán ở trong Kinh Thánh rằng ở nhà cha ta thì có rất nhiều chỗ ở, nơi cha ta có rất nhiều chỗ ở. Thì qua đó chúng ta có thể hiểu được thiên đàng và địa ngục là những cái nơi được ơn trên sắp xếp, được Đức Chúa Trời sắp xếp cho từng linh hồn để mà họ phải chịu tội bởi những gì họ đã làm, hoặc là họ được hưởng phước bởi những cái gì mà họ đã tạo ra. Bây giờ qua đến cái tôn giáo kế tiếp. Cái tôn giáo này thì quan điểm về thiên đàng nó khác, nó rất là khác với lại Kitô giáo. Đây là Hồi giáo. Hồi giáo còn được gọi là Islam, tức là một cái tôn giáo độc thần, là xuất phát cũng từ Do Thái giáo mà ra từ thời xưa. Hồi giáo là do đấng tiên tri Mohammed đã nhận được những cái phải nói dùng như chúng ta gọi là tiếp điển đó, đã nhận được những lời của đấng Allah, và sau đó thì ngài sáng lập ra Hồi giáo. Trong Hồi giáo có dạy rằng những người nào được lên thiên đàng đó, thì người đó là những người sống theo tín lý của đạo Hồi, những người biết ăn chay, biết bố thí, biết đi hành hương qua thánh địa Mecca, rồi biết sống hiếu nghĩa. Đó là theo tín lý của đạo Hồi. Thì cái đường để vào thiên đàng theo đạo Hồi á, là một cây cầu có 7 nhịp rất là nhỏ. Thì không có dễ dàng để có thể đi qua cái cây cầu này. Chỉ có những người nào làm theo tín lý của đạo Hồi, làm theo những gì mà đấng tiên tri Mohammed đã nói, thì mới có cái cơ may đi qua cái cây cầu đó và bước vô thiên đàng. Còn nếu những người khác mang tội lỗi hay là không làm đúng theo như là nghi lễ của đạo Hồi hay là những cái lời răn dạy ở trong đạo đó, thì người đó sẽ bị rớt ra khỏi cái cây cầu. Và rớt khỏi cái cây cầu có nghĩa là rớt vào địa ngục. Ở trong cuốn sách mang tên là Sunan Al-Tirmidhi tập 4 thì có nói đến thiên đàng qua cái lăng kính, cái nhìn của Mohammed được mô tả. Đó là thiên đàng gồm có những dòng sông bằng bằng rượu nho, bằng sữa, những mái nhà vòm bằng ngọc, bằng vàng. Rồi những người lên thiên đàng thì sẽ được 80.000 người hầu, và sẽ có 72 cô trinh nữ hầu hạ ngày đêm. Qua đây thì chúng ta thấy rằng trong Hồi giáo người ta không hề nhắc đến phụ nữ được lên thiên đàng. Chỉ có đàn ông mới được lên thiên đàng thôi, chứ phụ nữ không được lên. Lý do là khi mà được hỏi tại sao phụ nữ không được lên thiên đàng, thì họ nói rằng phụ nữ ít có cái cơ may để được vào thiên đàng, toàn là đàn ông vào thôi. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu như phụ nữ không được đi lên thiên đàng thì lấy đâu ra 72 cô để hầu hạ các anh, đúng không ạ? Kiếm đâu ra, phải không? Thứ hai nữa là đi lên thiên đàng đâu có phải là thân xác chúng ta đi lên đâu, thì chỉ là linh hồn thôi. Linh hồn thì không hình không tướng, thì cũng chẳng cần phải uống rượu nho, phải không ạ? Thì không hình không tướng vậy làm cái gì với 72 cô, phải không ạ? Thứ ba nữa là đạo Hồi cấm không cho uống rượu, cấm không cho ngoại tình. Là một trong 10 điều răn ở trong đạo Hồi là không có được uống rượu, không có được ngoại tình. Và 72 cô vậy là chắc chắn là quý ông đã ngoại tình rồi, đúng không? Phải không ạ? Rồi đạo Hồi không cho uống rượu, vậy thì một dòng sông bằng rượu nho vậy thì uống làm cái gì, phải không? Tức là ở đây chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Chúng ta nhìn thấy một điểm, đó là cái tâm tánh của những cái người đó họ muốn như vậy. Cho nên cái ý niệm về thiên đàng và địa ngục được đưa ra là để dẫn dụ họ. Họ nhìn thấy như vậy họ thích quá, bởi vì mình không được uống rượu thì lên kia mình sẽ được uống rượu, cho nên thích quá cho nên mới phải giữ giới luật. Đơn giản chỉ là như thế thôi. Thành ra như tôi nói là thiên đàng ở trong Hồi giáo rất là khác với Kitô giáo. Kitô giáo thì thánh thiện bao nhiêu, Hồi giáo thì lại mang nặng cái tính chất về vật chất, thực dụng và sắc dục bấy nhiêu. Là bởi vì nó được nêu ra để nó phù hợp với cái phong tục tập quán, cái văn hóa và cái tư tưởng và cái ham muốn của những cái sắc dân đó, thì được đưa ra để dẫn dụ. Như vậy qua cái điểm này chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng ở trong đạo Hồi người ta coi nhẹ nữ giới lắm, phải không ạ? Coi nhẹ nữ giới lắm, cho nên mới thấy rằng chỉ có quý ông mới được lên thiên đàng, còn phụ nữ không được lên thiên đàng. Qua đó chúng ta cũng nhìn thấy một cái sự phân biệt về giới tính rất là rõ ràng. Rồi về địa ngục á, thì cái quan điểm về địa ngục ở trong, về hỏa ngục ở trong Do Thái giáo và Hồi giáo nó rất là giống nhau. Thiên đàng thì khác nhau, nhưng mà quan điểm về địa ngục, hỏa ngục thì lại rất là giống nhau. Ở trong Hồi giáo thì có nhắc đến hỏa ngục như là có 7 tầng. lửa cháy ngày đêm và có quỷ dữ tưới nước sôi vào những linh hồn phạm tội. Thì chúng ta thấy cái ý tưởng về cả ba tôn giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, địa ngục hay hỏa ngục cũng có những cái sự trừng phạt giống nhau, nhưng mà thiên đàng thì nó có phần khác. Tôi nghĩ rằng đó cũng là cái lý do mà khi mà được dẫn dụ là lên thiên đàng sẽ được hưởng cái này cái nọ, mà trong đời sống thường ngày quý ông theo đạo Hồi không có được phép hưởng, là bởi vì nó đã được đưa ra từ thời xưa khi mà các giáo chủ Hồi giáo họ phát động những cái cuộc thánh chiến đó. Thì những cái phần thưởng chia cho nhau, một phần thì chia ra làm 5 phần, một phần thì chia cho giáo chủ, và 4 phần còn lại thì chia cho những binh sĩ, những người nào mà còn sống sót. Và rồi các giáo chủ cũng cho rằng những người nào tham gia thánh chiến thì những người đó sẽ được sạch hết tội lỗi. Thứ hai nữa là nếu mà người nào mà tử vì đạo thì người đó sẽ được đi thẳng lên thiên đàng. Qua đây chúng ta cũng nhìn thấy một điều rằng đó là cái lý do mà tại sao bây giờ đó chúng ta thấy có những cái cuộc tấn công thánh chiến không? Bây giờ trên khắp thế giới có những cái vụ khủng bố thánh chiến mà người ta sẵn sàng tử vì đạo. Bởi vì người ta cho rằng những cái gì mà họ được thưởng ấy, ở bên kia đó, nó vĩ đại hơn, nó lớn hơn cái đời sống này rất là nhiều. Cho nên họ rất là coi thường cái mạng sống. Họ cho rằng những cái gì mà họ đang có ở cái cuộc đời này ngay bây giờ nó hoàn toàn không có giá trị. Cho nên họ không có thèm. Họ coi thường cái mạng sống của mình và họ nhìn đến một cái điểm cao hơn, vĩnh hằng hơn, đó là đi lên trên kia. Họ được hưởng những cái gì mà trong tôn giáo của họ đã đưa ra để dẫn dụ. Cho nên đó là lý do mà có rất là nhiều người đã bỏ mạng sống một cách vô lý. Họ có thể làm cho 100 người bên cạnh chết, nhưng mà họ cũng tự bỏ mạng sống của họ luôn. Quý vị thấy là bây giờ có rất là nhiều cái cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta không còn cảm thấy an toàn, bất cứ nơi nào chúng ta ra đi cũng đều không thấy an toàn hết. Thì đó cũng là những cái ý tưởng mà tôn giáo đã đưa ra khi mà ngày xưa họ phát động cuộc thánh chiến. Họ cho rằng người nào mà tham gia thánh chiến thì được thanh tẩy mọi tội lỗi, và người nào hy sinh vì đạo thì người đó sẽ được lên thiên đàng. Và ý tưởng thiên đàng được đưa ra là lên thiên đàng được 72 cô trinh nữ, đi lên thiên đàng thì được uống rượu nho, đi lên thiên đàng thì được 80 vạn người hầu, vân vân vân vân. Nó khơi lên cái sự ham muốn mà trong đời thường người ta không thể có được. Cho nên là người ta nhìn đến một cái gì xa hơn và họ nghĩ rằng cái điều đó sẽ là sự thật, cho nên họ sẵn sàng hy sinh tánh mạng. Qua những cái gì sơ lược từ các cái tôn giáo, ba tôn giáo lớn, thứ nhất là Kitô giáo, thứ hai là Hồi giáo và thứ ba là Phật giáo, chúng ta nhìn thấy được cái điểm gì ở đây? Thưa quý vị, cái ý niệm về thiên đàng và địa ngục được đưa ra là do các tôn giáo đưa đến để nhằm thưởng hay là phạt. Mục đích là để làm gì? Là để cho tín đồ giữ đạo của mình, giữ đúng theo cái giới luật của tôn giáo mình đã đưa ra, để mà tức là dẫn dụ cho họ để họ sống đúng thôi. Chứ còn thật hư như thế nào làm sao chúng ta biết được, phải không ạ? Chúng ta đâu có kiểm soát được là có thật hay không. Thành ra các tôn giáo mô tả về thiên đàng có phần khác nhau, nhưng mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho tín đồ giữ theo giới luật mà thôi. Giữ theo giới luật được đưa ra dẫn dụ người ta tùy theo cái lòng ham muốn của người ta. Nhưng mà thật sự ra khi mà chết rồi đi qua bên kia, còn lại lát nữa chúng ta phải coi trong phần huyền bí sự thật nó như thế nào đó, có phải được thật sự là 72 cô trinh nữ hay không. Thì thưa quý vị, các tôn giáo đưa ra những cái giới luật đó, nó tùy vào tập tục và tâm tính của con người để mà đưa ra thôi. Thưởng hay phạt, chẳng hạn như là khi mà mình sống đúng, mình làm đúng theo giới luật của tôn giáo đó, 10 điều răn hay là ngũ giới mình làm đúng theo, và mình vừa thánh thiện, mình vừa làm theo mà mình vừa có lòng tin yêu và phục tùng nữa, thì mình sẽ được thưởng, mình sẽ được đi lên một cái cảnh giới nào đó hứa hẹn, mình sẽ được thưởng thế này thế kia thế nọ. Rồi khi mà mình làm tội lỗi thì mình sẽ bị đày vào trong địa ngục hay là hỏa ngục, rồi mình sẽ phải đền tội đời đời. Thành ra là đó là những cách được đưa ra để mà cho con người ta giữ đúng con đường đạo của mình mà thôi. Đối với hội tâm linh học á, thì hội không có một cái nhìn về các tôn giáo giống về, hội không có một cái nhìn về thiên đàng và địa ngục giống như là các tôn giáo mô tả. Chúng tôi không có nhìn như thế. Nhưng mà chúng tôi tin được rằng tất cả những cái linh hồn đều nằm trong sự sắp xếp của thiên liêng hết á. Thiên liêng sắp xếp cho linh hồn vào những cái nơi nào đó nó phù hợp, nó tốt cho cái sự thăng tiến của linh hồn đó để họ đi chuyển tiếp. Chẳng hạn như là Khi chúng ta sống trong đời này, chúng ta vô minh, chúng ta gây ra quá là nhiều tội lỗi đi, thì khi chúng ta qua bên kia sẽ được bề trên sắp xếp đến một cái nơi nào để mà chúng ta ngồi đó, chúng ta tự nhìn thấy những cái lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra, từ đó để mà sửa đổi mà thôi. Còn những hình phạt như là bị đốt, bị thiêu, bị thế này, thế kia, thế nọ, thì đối với những cái trường hợp làm việc của hội, những cái lần mà các anh chị được xuất hồn đi tìm thì không có thấy cái đó. Nhưng mà thấy những linh hồn khi mà gây ra tội lỗi thì họ được ngồi đó và họ coi lại những cái tội lỗi của họ như là những cuốn phim chạy qua. Tất cả những cái thưởng hay phạt được thiên liên đưa ra, mục đích á, không có phải là để ghét bỏ chúng ta. Khi mà chúng ta bị ngồi một cái nơi để chúng ta chiêm nghiệm lại những cái gì mà chúng ta đã làm, chúng ta đã gây tổn thương cho người khác, hay là chúng ta đã gây quá nhiều việc trong lúc chúng ta còn sinh thời, cái đó chẳng qua nó nằm trong tình thương của thiên liêng để giúp cho chúng ta tiến hóa. Bây giờ chúng ta có thể đặt một cái ví dụ đơn giản lắm. Cái ví dụ đơn giản và dễ hiểu như là khi chúng ta học xong một cái lớp học, chúng ta không có pass, nhưng mà chúng ta không được lên lớp, chúng ta học không có giỏi, chúng ta không có pass ở cái lớp đó, thì chúng ta phải đi học hè. Thì bây giờ mình đặt cái khái niệm của địa ngục đi, nó cũng giống như là một cái trường nó huấn luyện cho mình để mình đi học hè vậy. Cái trường đó nó dạy cho con người ta trở nên tốt hơn, thì cái trường đó nó dạy cho các em học sinh học giỏi hơn để các em sau này được lên lớp. Thì cái trường đó nó cũng giống như là một cái quân trường, nó huấn luyện cho linh hồn phải trải qua những cái khổ ải, nhìn lại những cái lỗi lầm của mình đã làm để mà linh hồn được tiến hóa. Cái này nó nằm trong tình thương của thiên liêng. Và khi linh hồn tiến hóa rồi thì linh hồn sẽ được các chư vị sắp xếp để được đi chuyển tiếp qua một cái bài học khác. Đơn giản nó giống như là thay vì mùa hè các em nhỏ xong lớp học nhưng mà không được nghỉ ngơi ở nhà mà phải đi học tiếp, học hè là như vậy. Còn thiên đàng là gì? Thiên đàng chẳng qua là khi mà con cái đã học xong cái lớp đó, đã pass được rồi, làm cái bài test pass được rồi, thì cha mẹ sẽ cho đi nghỉ hè. Thiên đàng ví như là được một cái vé máy bay đi được, đi đến một cái nơi nào đó sung sướng được hưởng 3 tháng hè, nghỉ ngơi, relax cho nó khỏe, rồi sau đó cũng sẽ trở về để đi học tiếp. Chứ đâu phải chúng ta được vĩnh viễn ở trên thiên đàng đâu. Linh hồn sẽ còn học, sẽ còn đi chuyển tiếp, sẽ còn học ngoài. Và chúng ta sẽ có được cái break time, nghỉ ngơi, rồi sau đó để đi học tiếp, cho đến khi nào linh hồn hoàn toàn được thanh tẩy, được trong sáng và được hòa nhập vào một thể cùng với Đấng Chí Tôn, thì lúc đó mới gọi là vĩnh cửu. Cho nên cái ý niệm về thiên đàng và địa ngục đối với hội tâm linh học chúng tôi là như thế. Không có cái gì phải gọi là đáng sợ hết. Không phải như là bị thầy vô, bị thiêu đốt, bị móc mắt, bị cắt lưỡi vân vân, mà là chúng ta tự nhìn lại, bề trên cho chúng ta nhìn lại, đặt để chúng ta vào một nơi để chúng ta nhìn lại những cái lỗi lầm chúng ta đã gây ra. Mục đích là gì? Là vì bề trên thương mình, muốn cho mình sửa đổi, muốn cho mình tiến hóa, để rồi mình qua một cái kiếp khác, mình lại đi một cái chuyến tàu khác, mình học một cái bài học khác. Cho nên có những người khi mà trả cái nghiệp xong rồi, đã qua một cái kiếp sau họ thay đổi hoàn toàn. Đây là cái bằng chứng của hội rõ ràng lắm. Chẳng hạn như trong những trường hợp soi căn đi, có những người đến đây khi mà được soi căn đó, thì nó có cái gì nó phảng phất, nó giống cái tính tình của họ, cái thói quen của họ, nó giống như những cái gì được soi căn trong tiền kiếp. Nhưng cũng có những người họ khác biệt hoàn toàn. Khi soi căn ra được biết trong tiền kiếp họ đã từng là những người rất là tàn ác, và bây giờ họ đã thay đổi rất là nhiều. Thì qua những cái kinh nghiệm làm việc đó chứng thực cho hội tâm linh học chúng tôi biết được rằng đó là những linh hồn đã được đào luyện, đã được thanh tẩy, đã được học rất là nhiều qua những cái bài học của họ để họ sửa đổi, và khi qua một cái kiếp mới họ hoàn toàn trở thành một con người khác. Và đó là kinh nghiệm làm việc của hội tâm linh học, thưa quý vị. Và rồi bây giờ hội tâm linh học chúng tôi quan niệm về thiên đàng và địa ngục, sau khi mà tóm tắt tất cả các cái giới luật của tôn giáo mà chúng tôi vừa nêu ra đó, thì thưa quý vị, đối với đời sống sau thì quan trọng là chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta được hưởng cái đời sống sau, phải không ạ? Thế thì bây giờ trong đời sống này chúng ta phải sống như thế nào? Hội quan niệm rằng bất kỳ khi chúng ta sống ở một cái nơi nào, chúng ta phải hòa nhập vào cái nơi đó. Là bởi vì cái quan điểm về tốt hay xấu, về thiện hay là ác, nó không có được một cái tiêu chuẩn rõ rệt. Mà là chẳng hạn như cái nơi đó mình đến, họ cho rằng cái điều đó là xấu, đám đông cho là xấu, cái đất nước đó cho là xấu, thì mình phải hòa nhập vào, mình cho rằng cái điều đó là xấu. tôi đặt ví dụ như bây giờ bên Mỹ này ha, chúng ta không có quyền đa thê phải không ạ? Một người mà lấy làm đám cưới lấy 3-4 người là phạm tội đúng không? Cái đó là bị cấm, bị tù. Nhưng mà đối với một số quốc gia khác, mà chẳng hạn như là ở bên Á Châu của mình ngày xưa đi, thì cái chuyện đa thê lại là một cái niềm tự hào cho quý ông. Người càng giàu người ta lại càng nhiều vợ, có người tới 10 người, 20 người vợ. Thì lúc cái đó nó không có phải là một cái tội lỗi. Bây giờ ở cái sống ở xứ Mỹ này thì mình nhìn cái đó là có lỗi. Nhưng mà nếu mình đi qua đến cái xã hội đó thì mình phải hòa nhập vào với họ, nó không phải là tội lỗi, bởi vì họ được phép làm điều đó. Tại sao? Là bởi vì vào cái thời điểm và vào cái lúc mà xã hội con gái nhiều quá, trai thì thiếu và gái thì thừa, và hơn nữa phụ nữ không có cái cơ hội để tự kiếm tiền và nuôi mình, phụ nữ không có cơ hội đi ra ngoài đời học hành và làm việc giống như là xã hội của Mỹ, người phụ nữ phải cần có một người đàn ông để nương tựa. Cho nên cái chuyện người đàn ông có 10 người vợ là chuyện rất là bình thường. Thành ra khi mình sống ở đâu mình phải hòa nhập vào cái nơi đó, cho nên mới gọi là nhập gia tùy tục là như thế. Chẳng hạn như ở bên Việt Nam, cha mẹ già, con cái phải nuôi. Không phải bên Việt Nam không, mà bên Á Châu á, như bên Trung Quốc hay Việt Nam hay Nhật Bản thì cha mẹ già, con cái phải nuôi, đó là bày tỏ cái sự hiếu hạnh. Nhưng mà bên Mỹ này, cha mẹ già bỏ ở trong trại dưỡng lão, không phải bên Mỹ không mà bên châu Âu nữa, để vào trong trại dưỡng lão. Thì đối với những người ở bên Á Châu, người ta cho rằng mình bất hiếu. Nhưng mà thật sự có phải bất hiếu không? Không phải, là bởi vì bên này con cái đi làm mỗi một ngày không có thời gian chăm sóc cho mẹ. Nhiều khi cha mẹ già ở nhà không có cái môi trường để đi ra ngoài, nhiều khi buồn, depressed, nhiều khi lại còn bệnh mà chết nữa. Hoặc là nhiều khi bị bệnh hoạn té ngã ở nhà, không ai chăm sóc lại chết ở nhà thì sao? Cho nên con cái phải đưa vào trong trại dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn. Thì nếu mà chúng ta sống bên Mỹ thì chúng ta sẽ thấy cái đó không phải là bất hiếu, mà là thật sự là mình biết nghĩ đến cha mẹ. Rồi chẳng hạn đi châu Phi đi, cha mẹ già họ cho leo lên cây, họ rung cây, rớt xuống chết thì thôi đem đi chôn, còn nếu chưa chết mang về nhà nuôi tiếp. Mình thì mình nghĩ là bất hiếu quá. Nhưng ở bên đó cái tập tục bên đó nó là đúng. Họ cho lên cây rung á, rung cho rớt chết á, tức là khi mà còn bám vào, tức là còn đủ sức để sống thì người ta mang về người ta nuôi tiếp. Còn nếu mà yếu quá rớt xuống chết thì họ đem đi chôn. Là bởi vì bên đó họ quan niệm nó là như vậy. Thì đối với chúng ta nhìn thấy cái đó là tệ quá. Nhưng mà bên đó không phải là tệ, là một cái tập tục, là một cái văn hóa của họ. Rồi chẳng hạn như là ở bên Tây Tạng đi, người ta đâu có đất để chôn đâu. Thì khi mà chết, người ta để gọi là thiên táng, họ để trên núi để cho chim chóc nó mổ xẻ, nó ăn ruột gan, ăn thân xác của người ta cố. Thì mình nhìn thấy nó tàn nhẫn quá, nhưng mà đó là cái tập tục chôn cất của họ, là bởi vì cái hoàn cảnh của họ ở chỗ đó nó không có đất để chôn, toàn là núi và đá không à. Thì khi mình đến nơi đó, mình phải chấp nhận cái tập tục đó. Mình không thể nào nói rằng ô cái này là tệ quá, cái này là xấu quá. Cho nên cái tiêu chuẩn về thiện và ác, xấu và tốt, nó không có rõ rệt. Nó tùy theo vào từng nơi, tùy theo vào từng cái nền văn hóa của từng quốc gia. Cho nên đối với hội quan điểm là cái gì? Khi mình sống ở đâu, mình phải hòa nhập vào nơi đó. Nhưng mình phải giữ một cái quy tắc. Hội Tâm Linh Học chúng tôi giữ một cái quy tắc là như thế này. Mình hòa nhập vào cái đời sống đó với những người đó, nhưng mà mình giữ một cái quy tắc, đó là mình không làm một cái điều gì gây tổn thương cho người khác. Mình có quyền vươn lên trong cuộc sống, mình có quyền ham muốn, mình muốn có tiền, mình có quyền đi làm. Nếu sức của mình làm được 2 công việc thì mình cứ làm 2 công việc để mình lo cho mình, lo cho người thân của mình. Không có phải là vì mình biết đến thiêng liêng, mình biết đến con đường đạo, mình biết tu hành mà mình phải nằm đất, mình phải sống khổ cực, mình phải ăn mặc rách rưới, mình phải sống nghèo. Không có. Mình được sanh ra ở trên đời này, bề trên cho mình tất cả những cái quyền, những cái giới hạn để mà mình vươn lên trong cuộc sống. Mình có quyền tham sân và si, nhưng mà mình đặt những cái tham sân và si đó ở trong một cái khía cạnh thanh chứ không phải là tục, để mà mình vươn lên. Mình có quyền tham tiền, nhưng mà tham theo một cái khía cạnh thanh. Mình muốn có tiền để mình lo cho gia đình, đó là một cái lý do chính đáng để mình đi làm. Nhưng mà nếu một cái nhu cầu của mình trong cuộc sống nó chỉ là chừng đó, nhưng mà mình lại hy sinh hết sức mình để mình làm hơn nữa, thì cái đó hội khuyến khích là không nên. Hãy làm cái gì trong cái khả năng của mình, trong cái sức lực của mình thôi. Mình đừng làm nô lệ cho vật chất. Bởi vì vật chất là để phục vụ cho đời sống của con người, thế nên con người đừng làm nô lệ cho nó, mà hãy để cho nó phục vụ cho chúng ta có đời sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Thế quan điểm của hội là chúng ta vẫn có quyền mưu cầu những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống, nhưng mà không phải vì mưu cầu những cái điều tốt đẹp cho mình mà mình cho mình cái quyền là mình chà đạp và làm gây hại cho người khác. Tức là mình không thể nào làm đau đớn cho người khác, tàn phá người khác để rồi mình đạt được cái mục đích của mình. Thì hội không chấp nhận cái điều đó. Tức là chúng ta cứ sống, cứ làm, nhưng mà đừng làm tổn thương người khác mà thôi. Thì đó cũng là cái ý nghĩa mà Thiêng Liêng mỗi lần về hay dạy các chị em, anh chị em trong hội, đó là làm lành lánh giữ là như thế. Làm lành lánh giữ, mà không có làm cái gì, không có gây gì thiệt hại cho người khác, nhưng mà mình vẫn có quyền mang lại hạnh phúc cho mình. Thì thưa quý vị, có cái quan điểm về thiên đàng, về địa ngục ngay trong đời sống của chúng ta ở đây, thì chúng ta hãy tạo cái môi trường sống cho mình ngay cả trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Giống như là chúng ta được chia một cái ván bài, thì dù mà cái cây bài nó vô tay mình, nó không phải là một cái con bài tốt, thì mình cũng vẫn phải dùng hết sức mình để mình đánh cái ván bài đó cho xong trong cái khả năng của mình. Tức là mình tạo cái môi trường sống cho mình, cải thiện cái hoàn cảnh sống cho mình để cho nó được tốt hơn trong cái khả năng của mình có. Còn nếu mà khả năng của mình có được tốt hơn mà mình cứ u sầu, mình tham vãn, mình khổ sở, mình không có thỏa mãn bởi vì mình quá tham, thì vô tình mình đã tạo cái đời sống của mình trở thành địa ngục rồi. Thành ra là giống như là mình chỉ cần có được một việc làm thì cũng đủ, hoặc là đông con hay là gia đình khó khăn thì hai việc cũng đủ rồi. Nhưng mà mình cứ muốn thêm nữa, mình muốn ba hay là bốn công việc, rồi mình trở thành làm nô lệ cho vật chất, thì mình cố quá. Mình cố quá thì mình sẽ trở thành quá cố, có đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ làm sao? Mình sẽ vô tình mình rớt vào địa ngục, thưa quý vị. Cho nên ở đây, đối với hội Tâm Minh Học chúng tôi quan niệm về thiên đàng và địa ngục ở ngay trong đời sống của chúng ta, nó tùy thuộc vào cái nhìn của từng cá nhân và cách ứng xử của từng cá nhân. Và đối với hội thì chúng tôi gần gũi với Thiêng Liêng, chúng tôi được học những lý đạo từ Thiêng Liêng, từ vị thầy hữu hình của chúng tôi đem áp dụng lý đạo vào đời để chúng tôi biết được rằng tất cả những cái gì chúng ta làm trong đời sống này, chúng ta đều có bàn tay của Thiêng Liêng can thiệp và giúp đỡ hết. Thành ra mình cứ yên tâm mà sống, cứ làm lành đánh giữ, cứ đừng bao giờ chà đạp người khác để sống hết. Hãy cứ, nếu như không thể tử tế với người khác thì cũng đừng làm hại người khác. Nhưng mà đối với hội, qua những cái cách làm việc của các anh chị, qua những người khách đến đây, thì chúng tôi tin chắc được rằng chúng tôi đã giúp đỡ cho bá tánh rất là nhiều trên con đường tâm linh. Thì đó là một cái điều hãnh diện đối với hội Tâm Linh Học và các anh chị em trong hội. Thành ra là chúng tôi không phải nói rằng không làm gì cho người khác, mà chúng tôi đã làm việc và chúng tôi đã mang đến cái đức tin cho những người khách đến với hội. Chúng tôi là những người trung gian đưa họ đến với đấng linh thiêng, để từ đó họ hiểu được thiên ý. Như vậy là họ sống theo thiên ý, thì như vậy là họ đã bớt đi được cái khái niệm là cuộc sống này đầy khổ ải, tức là cuộc sống này là địa ngục. Thì khi họ bớt đi được khái niệm đó, thì dần dần họ có thể tìm được thiên đàng ngay trong đời sống hiện tại. Để đối với chúng tôi cũng thế, khi mà người khách tìm được cái niềm vui trong con đường đạo, tìm được hạnh phúc trong đường đời, thì đối với chúng tôi là chúng tôi đang được về trên dẫn dắt chúng tôi vào thiên đàng vậy. Để chúng tôi hạnh phúc khi chúng tôi tìm thấy được hạnh phúc ở những người mà đã đến đây, đã được hội giúp đỡ. Thì khái niệm về thiên đàng và địa ngục của hội Tâm Linh Học rất là thực tế và rất là đơn giản. Cứ làm lành đánh giữ là chúng ta đang sống ở thiên đàng. Còn nếu chúng ta gây nhiều nghiệp ác thì có nghĩa là chúng ta đang trên đường đi xuống địa ngục. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.